Chương 2592, tại trạm. Tinh thần thiên, một mảnh chấn động. Vô số võ giả, trợn mắt líu lưới. Cuộc chiến đấu này phấn khích trình độ, nơi xa tưởng tượng của bọn hắn. Mà kết quả, cũng là ra ngoài dự liệu của mọi người. Trừ ma lão quái chính là tôn giả bảng hơn 40 cường giả, tại hắn thi triển ra trừ ma quyết tầng thứ 3 thời điểm, đương thời đại tộc cường giả nhất trí cho rằng, hắn đã có tôn giả bảng trước 20 thực lực. Nhưng mà, vốn có lực lượng tuyệt đối tình huống dưới, lại bị phương thần đánh bại. Quá làm cho người ta rung động, cơ hờ nở động đến mức độ không còn gì hơn. Đương nhiên, phổ thông võ giả rung động là phương thần thực lực cường đại, cường thế đánh bại trừ ma lão quái. Mà thế gian hiện nay đại tộc cao tầng cường giả khiếp sợ thì là phương thần trong tay huyền thiên chủ y. Năm đó, hư huyền đại đế uy danh run run, mà nương theo hắn chinh chiến cả đời chính là cái này làm cho người nghe tin đã sợ mất mật huyền thiên chủ y. Huyền thiên chủ y, thật là huyền thiên chủ y. Rất nhiều cường giả cũng bắt đầu kích động, đây chính là huyền thiên chủ y. Huyền thiên chủ y tồn tại, liền mang ý nghĩa hư huyền đại đế truyền thừa, đã bị phương thần đạt được. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, trách không được phương thần tuổi còn nhỏ, thực lực như thế nghịch thiên, nghĩ đến đây hết thảy đều là bởi vì hư huyền đại đế truyền thừa nguyên nhân. Vạn chúng chú mục bên trong, phương thần vừa xài bước ra, đi tới trừ ma lão quái trước người. Giờ phút này, trừ ma lão quái toàn thân chật vật, dính đầy tiên huyết, khí tức quẻ bại. Xoát phương thần giơ lên tinh nhận kiếm, không có chút gì do dự, một kiếm đâm xuống. Giang giác tinh nhận kiếm bên trong nổ bắn ra cuồng dã lực lượng, đem trừ ma lão quái đầu lâu đánh nát. Xoẹt, trừ ma lão quái ngửa mặt lên trời gào thét, nguyên thần quang đoàn trốn vào hư không, muốn chạy trốn. Nhưng mà, hết thệ thì đã trễ. Hưu một kiếm tây đến, đem nó xuyên qua. Oanh, trừ ma lão quái nguyên thần, như vậy vỡ vụn. Một đời cường giả, thanh danh hiển hách, kết quả là như trước vẫn là chết rồi. Trừ ma lão quái cứ như vậy đã chết rồi sao? Rất nhiều võ giả, không thể nào tiếp thu được sự thực trước mắt này. Bọn hắn phảng phất giống như nằm mơ, còn không có theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Tiểu tử, giao ra tỏa yêu tháp. Lang nhân tộc chính là ta hắc ám huyết tộc chi nhánh, ngươi đưa nó hủy diệt, liền là cùng ta hắc ám huyết tộc đối đầu. Đột nhiên, hai âm thanh phá vỡ yên tĩnh tình giới. Xoát huyết trưởng lão cùng yêu quân trưởng lão, thả người nhảy lên, nhảy tới tinh giới chi đỉnh. Làm sao phương thần ánh mắt lăng lệ, quay người nhìn về phía hai người. Các ngươi muốn xuất thủ? Phương thần lạnh giọng hỏi. Dùng bây giờ thực lực của hắn, căn bản không đem trước mắt hai người này để vào mắt. Tiểu tử, đừng muốn coi là giết trừ ma lão quái, liền có thể vô địch thiên hạ. Huyết trưởng lão no y ta yêu tộc không sợ bất luận kẻ nào. Vênh hai đại trưởng lão liên thủ xuất kích, thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Thiên khung phía trên, hai đạo thon dài thân ảnh, tản ra mênh mông lực lượng, đối phương thần đáp xuống. Ừ, phương thần nhíu mày. Tu La kiếm thuật lại lần nữa thi triển. Hưu rực rỡ kiếm quang, nổ bắn ra mà ra, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, đâm về phía yêu quân trưởng lão. Cùng lúc đó, hắn thả người nhảy lên, đi tới huyết trưởng lão trước người. Ầm, hai người đối oanh một quyền, cùng dã lực lượng đụng vào nhau, nổ tung lên. Huyết trưởng lão cùng yêu quân trưởng lão liên thủ, lực công kích không kém gì trừ ma lão quái, lần này phương thần gặp nguy hiểm. Hắn cũng không có thôi động huyền thiên chủ y. Chẳng lẽ còn không cách nào hoàn toàn trưởng khống sao? Nếu là như vậy, hắn nhất định thua. Đương đại đại tộc cường giả, nhao nhao nghị luận. Hèn hạ. Tu gia tộc trưởng cùng hắc xích tôn giả phẫn nộ đại hống, cũng là gia nhập chiến đoàn bên trong. Là đi. Thấy thế, yêu quân trưởng lão gầm thét, toàn tức đấm ra một quyền. Giống đinh thai nhức góc thu giống thanh âm, bên thai không dứt. Lực lượng cùng bạo, quét sạch tu gia gia chủ cùng hắc xích tôn giả. Ấm hắc xích tôn giả bị cái này lực lượng cuồng bạo đánh bay, mà tu gia gia chủ thì là cường thế chặn lại. Đối thủ của ngươi là ta. Tu gia gia chủ No Y đang cùng huyết trưởng lão kịch chiến phương thần, thấy cảnh này, trong lòng ấm áp. Bất quá, hắn cũng không tính đem tu gia liên lụy vào. Gia chủ, các ngươi lui ra phía sau, đối phó bọn hắn hai, một mình ta như vậy đủ rồi. Phương thần truyền âm mà tới. Tu gia gia chủ sắc mặt biến đổi. Nghi ngờ nhìn về phía phương thần. Tin tưởng ta, hai cái tạp ngư, còn không đến mức để cho ta phương thần bị thua. Phương thần lòng tin mười phần nói. Một trận chiến này, hắn muốn để thế nhân cũng biết hắn phương thần lợi hại. Nhìn thấy lòng tin mười phần phương thần, tu gia gia chủ cuối cùng vẫn thối lui ra khỏi vòng chiến. Cẩn thận một chút. Tu gia gia chủ dặn dò. Muốn chết. Bị phương thần nhục nhã, yêu quân trưởng lão cùng huyết trưởng lão càng thêm tức giận, lăng lệ bá đạo công kích, gào thét mà ra. Đương đại đại tộc cường giả, đều đang nghi ngờ, phương thần đến cùng còn có cái gì đòn sát thủ, vì sao không cho tu gia gia chủ hỗ trợ. Giống ngay tại yêu quân trưởng lão sẽ tới gần phương thần thời điểm, một đạo tiếng hổ gầm, truyền khắp thiên khung. Ngay sau đó, một tôn thân thể cao lớn, gào thét mà ra, thiên khung đều đang chấn động. Xoẹt yêu hổ thú tôn song chảo đống nhiên một chảo, hư không vỡ nát, cuồng bạo khí tức, đánh thẳng tới, yêu quân trưởng lão thân hình, cấp tốc lui nhanh. Là ngươi yêu quân trưởng lão nhận ra yêu hổ thú tôn. Man hoang yêu tộc chi vương, yêu hổ thú tôn. Ngươi phản bội yêu tộc yêu quân trưởng lão sắc mặt tâm hàn, phẫn nộ quát. Hừ. Yêu hổ thú tôn hừ lạnh cả đời, triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Đông thiên khung chấn động, hai đại yêu tộc đối chiến, quá mức kịch liệt. Cái gì yêu hổ thú tôn tiểu liền đương thời đại tộc cao tầng đều đang kinh ngạc, không nghĩ tới phương thần át chủ bài lại là yêu hổ thú tôn. Nghĩ tới đây, đám người lắc đầu thở dài. Yêu hổ thú tôn giúp hắn ngăn cản một người, còn lại một người, căn bản không phải đối thủ của hắn. Thằng nhãi danh muốn chết. Nhìn thấy yêu quân trưởng lão bị ngăn cản cản, huyết trưởng lão quanh thân huyết vụ tràn ngập, cưỡng ép thúc giục chính mình hắc ám huyết mạch. Ông hắc ám huyết mạch tại hắn thể nội lao nhanh, đồng thời tinh hồng sắc trùng sáng, nổ bắn ra mà ra. Hắc ám huyết mạch sao phương thần lẩm bẩm nói. Huyết mạch gương đồng dị động, một tầng vầng sáng hiện lên mà ra, đem hắn toàn thân bao khỏa, làm tinh hồng sắc trùng sáng đánh vào trên người hắn thời điểm. Nội bộ lực lượng trong chốc lát bị huyết mạch gương đồng hấp thu, sau đó dung nhập vào phương thần huyết mạch bên trong. Đông hạo hãn khí tức, hiện lên mà ra. Phương thần huyết mạch bên trong, nguyên bản đã xuất hiện một tia hắc ám huyết mạch, trong chốc lát tăng vọt. Ông hắc ám khí tức, bao phủ tinh giới. Cảm giác được cố khí tức này về sau, đám người rung động. Hắc ám huyết mạch huyết trưởng lão có được hắc ám huyết mạch không có gì, nhưng phương thần thế mà QNZ có được hắc ám huyết mạch, cái này để cho người ta kinh ngạc. Nhất định là lang thần lột xác. Có người phân tích nói, lang nhân tộc cùng phương thần kết thù, cũng là bởi vì thứ năm lang thần lột xác bị phương thần đạt được. Mọi người tại chỗ, đều là đứng tại hỗn độn hư không đứng đầu nhất cường giả, một cái ý niệm trong đầu liền nghĩ đến điểm này. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem phương thần, thật lâu im lặng. Hấp thu lang thần lột xác bên trong huyết mạch chi lực, liền có thể đem huyết mạch của mình, diễn hóa thành hắc ám huyết mạch, đây cũng quá bá đạo a phải biết, cho dù là hắc ám huyết tộc tộc nhân, cũng không phải mỗi người đều có được hắc ám huyết mạch. Lúc trước năm đại lang thần, cũng chỉ là đem lang thần huyết mạch diễn hóa đến cực hạn, cũng không có chuyển hóa làm hắc ám huyết mạch. Mà phương thần lại làm được. Một nhân loại võ giả, làm được không thể nào làm được sự tình, thật bất khả tư nghị. Hắc ám huyết mạch huyết trưởng lão cũng là kinh hô, trong ánh mắt của hắn, nổi lên vẻ phức tạp. Ẩm không có hắc ám huyết mạch sau khi áp chế, huyết trưởng lão công kích, không chịu nổi một kích. Tinh ẩn kiếm lại lần nữa bắn ra, một kiếm đâm vào huyết trưởng lão lồng ngực. Giang giác huyết trưởng lão nhục thân nổ tung, huyết vụ dâng trào. Huyết mạch gương đồng uy lực, phát huy đến lớn nhất, rất nhanh liền đem huyết trưởng lão huyết dịch toàn bộ hút sạch. Lúc này, huyết trưởng lão đã hóa thành một cỗ khô cạn da bọc xương. Ẩm lại là một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, hắc ám huyết tộc đại trưởng lão. Bỏ mình. Cơ hồ là phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa sự tình, đám người nội tâm, nhấc lên kinh đảo hải lãng, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, trước mắt cái này giống như thần nam tử, đến cùng hội sáng tạo cường đại cỡ nào kỳ tích. Xoạt phương thần quay đầu, nhìn về phía yêu quân trưởng lão. Cái sau đôi mắt bên trong, lóe lên một tia hoảng sợ. Chết! Tại yêu hổ thú tôn dây dưa dưới, yêu quân trưởng lão căn bản là không có cách trốn tránh. Cuối cùng bị tinh nhận kiếm xuyên thủng. Giang giác tinh giới chấn động, hai đại cực hạn cường giả, thời gian mấy hơi thở bên trong, bị cùng một người tru sát. Một màn này, quá mức rung động. Đương đại đại tộc vô số cường giả nội tâm chấn động, trên mặt của bọn hắn, tràn đầy vẻ cười khổ. Sau ngày hôm nay, phương thần đem triệt để danh dương hỗn độn hư không, lại không tôn giả dám đối hắn xuất thủ.